Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lâm Phong cũng lo lắng vạn phần, dị vực đám người nhiều lắm, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn bao bọc vây quanh. Nghĩ muốn trùng sát ra ngoài khó khăn quá lớn. Lâm Phong nếm thử lấy côn bằng biến hóa thành cự đại hóa thân. Hai cánh mở ra, nghĩ muốn lao ra, kết quả sống sờ sờ bị dị vực đông đảo cao thủ cho đỉnh trở về. Lâm Phong lại sử dụng bạch hổ biến, hóa thành một đầu to lớn bạch hổ cự thú, lực trùng kích 10 phần, nghĩ muốn giết ra khỏi trùng vây, lại sống không qua bên ngoài cao thủ quá nhiều. Dị vực bản thân liền là luyện thể tu sĩ, thể phách cường đại, lực lượng cũng cực kỳ cường đại, càng là da dày thịt béo. Nếu như ngũ đại châu tu sĩ bị Lâm Phong tới gần thân, tiện tay một bàn tay liền có thể bật nát đối phương. Có thể dị vực cao thủ khác biệt, tu luyện tới vạn tượng cảnh giới, dù sao cũng là mấy trăm năm tu vi, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo. Lâm Phong vào, bọn hắn lui, Lâm Phong lui, bọn hắn vào, mặc dù là không có chút nào tổ chức chiến đấu, có thể dựa vào bản năng, vẫn như cũ phát huy ra lực lượng khổng lồ đến, để Lâm Phong cảm thấy cật lực là, chính mình cơ hồ phải vận dụng huyền thiên cửu biến, mới có thể đập nát đối phương, mà một khi đánh chết một người, Lâm Phong cũng sẽ không dễ chịu. Lập tức sẽ bị người đánh trúng mấy chiêu. Dù là Lâm Phong tu vi cường thịnh, thể phách vô song, nhưng cũng chỉ có một đôi tay, một người, tại đối mặt mấy trăm, mấy ngàn vạn tượng cảnh cao thủ vây công thời điểm, một người lực lượng quá mức nhỏ bé, Lâm Phong toàn lực nỗ lực, thậm chí sẽ bị người ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Cứ thế mãi xuống dưới, Lâm Phong chắc chắn sẽ có lực không có đủ thời điểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ mất đi tính mạng. Cũng khó trách Lâm Nhược Vũ gấp đến độ không được. Có thể nàng một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, tùy tiện ra ngoài, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Dù là nàng tu vi đạt đến vạn tượng cảnh, đều chưa hẳn có thể đi. Dù sao chiến lực quá yếu. Ngũ muội, mau tới cứu người a. Lâm Nhược Vũ không có biện pháp, chỉ có thể tế ra thông tin phù, gọi đến gần nhất Lăng Vi chạy đến. Lăng Vi tiếp vào đưa tin, giật nảy mình, tiểu sư đệ bị vây ở trong chiến trận, thì còn đến đâu. Lúc này hơi vung tay bên trong công việc, vọt thẳng ra huyền cơ thành, căn bản không cần vị trí cụ thể, mục tiêu thật sự là quá dễ tìm. Hỗn độn khu vực mặc dù khổng lồ, nhưng mấy vạn nhân tu sĩ tranh đấu, chỗ bộc phát ra uy thế kinh thiên động lực, huống chi phía chân trời có độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh cao thủ tại chiến đấu. Lăng Vi chạy tới tốc độ cực nhanh, vọt tới chiến đấu bên ngoài, lập tức liền có vạn tượng cảnh cao thủ lao đến, nghĩ muốn đánh giết nàng. Cút ngay, Lăng Vi biến sắc, tế ra bản mệnh pháp bảo trùy nhỏ từ. Lại lấy ra một cái vạn tượng cảnh pháp bảo trùy, tay trái tay phải đều cầm một cái, trùng sát đi vào, nàng lực lượng cực lớn, so với Lâm Phong cũng kém không đến đi đâu, cường độ thân thể cũng cực cao, chỉ so với Lâm Phong thấp mấy tuyến, cùng Lâm Phong tương đối khẳng định là không có ưu thế. Nhưng cùng dị vực vạn tượng cảnh cao thủ so sánh, lại chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Cơ hồ là một chùy một cái, nàng quơ trong tay hai cái chùy nhỏ tử, sức mạnh bùng lên không thể coi thường. Nhất để cho người ta cảm thấy khó chơi chính là, cùng với nàng chiến đấu, người chẳng những muốn đề phòng trong tay nàng chùy, còn muốn phòng bị nàng bảo hồ lô bên trong không ngừng bay ra ngoài pháp bảo. Loại pháp bảo kia có đôi khi cố nhiên không có cách nào đánh giết đối thủ, nhưng đột nhiên cho ngươi nổ ngươi mấy lần, tuyệt đối không phải con muỗi cắn loại kia đau đớn. Hơi vừa xuất thần, đầu liền sẽ bị nàng đập cho nát bét. chiến trận chém giết, Lăng Vi hiển nhiên so với Lâm Phong còn có thể phát huy ưu thế lớn hơn. Liễu Tiếu Tiếu chỉ nói là qua, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người, một tái không động thủ, một tái không làm sao động thủ, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua Lăng Vi yếu, nàng chỉ là không làm sao động thủ mà thôi, bởi vì phần lớn thời giờ đều tại rèn luyện pháp bảo. Chính vì vậy, nàng mới có được thường nhân không cách nào địch nổi sức chiến đấu. Rèn đúc một tái pháp bảo, dù chỉ là trúc cơ cảnh giới pháp bảo, đều cần thiên truy bách luyện, chớ đừng nói chi là theo cảnh giới tăng lên. Càng là pháp bảo lợi hại, liền cần càng lớn rèn luyện. Rèn luyện một cái vạn tượng cảnh pháp bảo, cơ hồ cần không gián đoạn rèn luyện mấy chục vạn lần. Mỗi một nện lực đảo đều cần cực lớn lực lượng, càng cần hơn bảo trì một loại cân bằng trạng thái, không thể một chùy nặng, một chùy nhẹ, dạng kia đồng dạng sẽ ảnh hưởng pháp bảo phẩm chất. Mà đối với Lăng Vi mà nói, không gián đoạn rèn luyện pháp bảo đã là chính mình bản năng. Nàng rèn đúc một cái vạn tượng cảnh pháp bảo, nhanh nhất ghi chép là 3 ngày thời gian. Nhiều năm qua không gián đoạn rèn luyện, nàng nhìn như không có đi dụng tâm tu luyện, kỳ thực so bất cứ người nào đều càng phải khắc khổ cố gắng. Lấy nàng tứ phẩm tư chất, bản thân không có thành tựu quá lớn, nhưng nàng ngạnh sinh sinh tại tứ phẩm tư chất bên trong giết ra một mảnh thiên địa, là loại kia không người nào có thể so sánh chấp nhất. Đối với rèn đúc pháp bảo nhiệt tình, nhiều năm thời gian như một ngày, từ nàng tiếp xúc đến pháp bảo thời điểm, liền bắt đầu không ngừng rèn luyện. Nhiều năm tích lũy, để nàng so với bất cứ người nào đều càng phải cường đại. Phía chân trời pháp bảo bay tán loạn, Lăng Vi giết vào chiến trận, như là một cái hình người tự đi pháo đồng dạng. Hỏa lực 10 phần, sức mạnh phi phàm, dạng gì tu sĩ, dùng dạng gì pháp bảo, áp cảnh giới gì pháp bảo. Nội tâm của nàng tính toán cực kỳ chuẩn xác, mặc dù tại cùng người chiến đấu, lại hoàn toàn dưỡng thành nhất tâm nhị dụng năng lực. Mỗi một cái pháp bảo đều vừa đúng, nếu là địch nhân quá nhiều, nàng trực tiếp vận dụng hợp thể cảnh pháp bảo, đem đối phương oanh cái vỡ nát. Trong chốc lát ngay tại trong chiến trận xé mở một đầu lỗ to lớn. Đám người nghĩ muốn vây quanh nàng, nàng thân hình khẽ động, võ kỹ càng giống là một loại vũ kỹ, làm cho lòng người sinh hoảng hốt. Ngay tại một sát na kia, đầy trời pháp bảo đánh tới, dị vực mọi người nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Vận khí tốt, bị người khác ngăn trở bộ phận pháp bảo uy lực, miễn cưỡng trốn thoát. Vận khí không tốt, trực diện pháp bảo phản ứng dây chuyền, liên tiếp ầm ầm tiếng nổ bên trong, bị tạc cái vỡ nát. Nàng như vậy ưu thế, cơ hồ sợ tè ra quần dị vực bên trong người. Lâm Phong cố nhiên cường đại, nhưng này giới hạn tại có hạn địch thủ. Đối với vô số cao thủ liên hợp, hắn liền có chút cố hết sức, mặc dù có thể bảo trụ tự thân an toàn, lại khó mà giết ra ngoài. Chỉ có Lăng Vi loại tình huống này, pháp bảo đầy trời khắp nơi thả, liền cùng một cái máy bay ném bom đồng dạng, căn bản không phải đồng dạng khái niệm. Khá hơn chút dị vực đám người, gặp nàng liền như là gặp ma, kêu cha gọi mẹ ôm đầu tán loạn. Quá kinh khủng, người khác dùng pháp bảo luận cái, nữ nhân này dùng pháp bảo luận cân, tiện tay chính là mấy chục cân vạn tượng cảnh pháp bảo. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dị vực độ kiếp cảnh cao thủ cũng phát hiện tình huống bên này, nghĩ muốn xuất thủ can thiệp, nhưng ngũ đại châu cao thủ sao lại như ước nguyện của hắn, lập tức xuất thủ ngăn cản. Song phương triển khai đánh giằng co, làm cho đối phương hoàn toàn dọn không ra tay đến. Lăng Vi một đường xung kích, sửng sốt giết tới Lâm Nhược Vũ trước mặt, hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn đến Lâm Nhược Vũ toàn thân phát run, nàng làm sao lại không có phát hiện, nhà mình cái này ngũ muội, nghiêu bức không được chứ, một chọi một nàng không bằng Lâm Phong, phòng ngự thủ đoạn không bằng Liễu Tiếu Tiếu, lực công kích không bằng Dịch Thiên Tuyết, nhưng đánh quần chiến thời điểm, nàng cái này lực sát thương liền có chút nghịch thiên. Dù sao các tu sĩ tụ tập ở chung một chỗ, nàng ném mất một đống pháp bảo đi qua, có thể nổ chết hơn phân nửa. Ngươi cũng quá kinh khủng đi. Lâm Nhược Vũ đều bình tĩnh không được nữa. Lăng Vi thở gấp nói, tiểu sư đệ đâu? Lâm Nhược Vũ bận bịu chỉ vào Lâm Phong phương hướng nói, bên đó đây, nhanh đi giúp đỡ chút. Lăng Vi liếc nhìn lại, lập tức thấy được Lâm Phong quẫn hình, dị vực đám người không làm gì được hắn, nhưng hôm nay đã xử xuất gần như vô lại đồng dạng thủ đoạn. Vậy mà lấy nhục thân áp bách hắn, nghĩ muốn lấy nhân số hoàn toàn đem hắn ngăn chặn. Lâm Phong nhiều lần bị xông tới đám người hoàn toàn chấn áp mặt đất, nhưng hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, lại tránh thoát ra. Mấy đại dị thú chân hình phóng lên tận trời, bộc phát ra không giống bình thường lực lượng, nhưng dị vực quá nhiều người, mấy ngàn người đem Lâm Phong bao bọc vây quanh, thể phách lại mạnh mẽ vô cùng, vây kín tới về sau, riêng là đem Lâm Phong ngưng tụ chân hình toàn diện đánh bể. Lâm Phong mặc dù mạnh mẽ, nội tình phong phú, nhưng cũng không thể lấy một người lực lượng đi chống lại mấy ngàn người, không ngừng bị vây nhốt đứng lên, làm chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là? Lăng Vi cũng đỏ mắt, nàng dùng sức vỗ bảo hồ lô, mấy đạo mãnh liệt khí tức từ đó chui ra, lại là trực tiếp vận dụng hợp thể cảnh pháp bảo, loại kia mãnh liệt lực lượng, dù cho là yếu hóa phiên bản, chỉ có hoàn chỉnh pháp bảo 1/10 lực lượng, cũng không phải vạn tượng cảnh thông thường cao thủ có thể so sánh được. Pháp bảo sông ngang mà đi, lực lượng cường đại, lập tức sợ ngây người dị vực rất nhiều cao thủ. Chạy mau a, nữ nhân kia pháp bảo sẽ bạo tạc, kinh khủng ghê gớm. Có chút hiểu rõ tình hình dị vực cao thủ xa xa giống to đứng lên. Những người này quyết tâm đang vây công Lâm Phong, ngược lại không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Mọi người nhất thời có chút mộng bức, hơi một chần chờ, phía chân trời bốn đạo hợp thể cảnh pháp bảo hóa thành bốn đạo cực nóng tiểu thái dương, liên tiếp bạo tạc đứng lên, thê lương tiếng thét chói tai tại dị vực tu sĩ bên trong nổ tung, hoảng sợ các tu sĩ như là bạo tạc mảnh vỡ đồng dạng, hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài. Ngay sau đó mặt đất rung chuyển, hài cốt gãy chi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nàng thế mà dẫn bảo hợp thể cảnh pháp bảo, quá kinh khủng. Miễn cưỡng sống sót dị vực tu sĩ lớn hít sâu một hơi, không nói trước hợp thể cảnh pháp bảo giá trị, nhưng là loại này phất tay dẫn bảo pháp bảo thủ đoạn liền dị thường kinh khủng. Thử hỏi người tu sĩ nào tự bảo pháp bảo, không phải đem hết toàn lực, lại là bức bách tự thân tiềm lực, lại là phương pháp niền bảo lực lượng, mới miễn cưỡng có thể tự bảo. Nhưng đối phương rõ ràng là tay nhỏ vung lên, pháp bảo bay ra ngoài liền nổ tung, căn bản không cho đám người phản ứng dư địa. Một nháy mắt mấy ngàn người vòng vây, bị Lăng Vi mấy cái pháp bảo nổ tung một cái lỗ thủng lớn, miễn cưỡng người sống đã sớm dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Phong nắm chặt thời cơ, bộc phát ra tự thân tiềm lực, diễn hóa côn bằng biến, hóa thành to lớn dị thú, hai cánh mở ra, giống như hai cái to lớn trường kiếm, xoẹt một chút xẹt qua đi. Hai đầu dị vực cao thủ truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, kịp phản ứng người lập tức nghĩ muốn truy kích. Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, vỗ bảo hồ lô, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, hơn vạn cái vạn tượng cảnh pháp bảo, lít nhà lít nhít xuất hiện trên không trung, nhìn thấy người tê cả da đầu, không có người có thể lấy dũng khí đuổi bắt. Loại pháp bảo kia nếu như nổ tung lên, có thể đem vùng này, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm phạm vi nổ không có một ngọn cỏ. Mau trốn a, tên điên! nữ nhân kia chính là người điên a. Không biết là ai lên đầu, dị vực đám người tán loạn mà chạy. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, căn bản để bọn hắn không sinh ra chiến đấu tâm tư. Theo vạn tượng cảnh cao thủ chạy tán loạn, hợp thể cảnh cùng độ kiếp cảnh cao thủ cũng không chịu nổi. Nhất là hợp thể cảnh cao thủ, nếu như ở bên cạnh họ thả mấy cái hợp thể cảnh pháp bảo nổ tung, bọn hắn không chết cũng muốn nửa tàn. Cái này còn đánh cái rắm a. Ngay tại dị vực đám người thối lui về sau, phía chân trời pháp bảo co vào, Lăng Vi giơ thẳng lên trời cuồng tiếu, tiếp theo thân thể mềm nhũn, giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.